Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, Zoom. Hai hợp một chương tiết. Người qua đường dồn dập vây xem, kinh ngạc với biến cố đột nhiên xuất hiện. Có thật nhiều người thậm chí lấy điện thoại di động ra, hướng Zenta phương hướng mở ra camera công năng. Nhưng dù là không ai dám tiến lên một bước, dò ra thân thể đem hài tử cứu. Conan chạy tới, nhìn treo ở trên không Zenta, không khỏi liệt liệt răng. Hắn đánh giá một vòng hoàn cảnh chung quanh, có lòng muốn tiến lên cứu Zenta. Nhưng có tính cơ động lớn nhất đạo cụ năng lượng mặt trời ván trượt không có ở trong tay. Dù cho là Conan, cũng hữu tâm vô lực, không có cách nào từ mấy chục mét trên không cứu người. Shirakawa tiên sinh, ngươi có biện pháp gì sao? Liền, hắn theo bản năng mở miệng, sốt sắng hỏi Shirakawa Yu. Tốc độ nói cùng ngữ khí đều tăng thêm không ít. Shirakawa Yu ngẩng đầu, nhíu nhíu mày, mới vừa dự định nói chút gì, chỉ cảm thấy bên tai một trận nhẹ gió thổi qua. Hắn kinh ngạc lấy lại bình tĩnh, liền nhìn thấy Kurasao như một thớt báo săn như vậy chạy nước rút đi ra ngoài. Thân hình mạnh mẽ, mấy cái cất bước liền từ đất bằng vọt tới quảng trường kiến trúc sườn dốc. Ngay ở thang cuốn đội ngũ đối diện diện, nàng dẫm giày cao gót, bước ra vài bước, trực tiếp bay lên hai tầng lầu độ cao. Đồng thời còn ở dư lực không giảm tiếp tục hướng lên trên, không ngừng tiếp cận Zenta vị trí. Thấy cảnh này, hết thảy ăn dưa chuột quần chúng đều chấn kinh rồi. Hai cái hô hấp, liền từ không có bất kỳ mượn lực điểm kiến trúc bay lên trời. Hơn nữa trên chân xuyên vẫn là giày cao gót. Nữ nhân này, là ở treo dây thép đóng phim sao? Không phải vậy, Newton nhìn thấy sợ không phải muốn tức đến dưới đất chui lên. Không ít người dồn dập đem màn ảnh rời đi cho di chuyển nhanh chóng Kurasao. Conan cùng Haibara ai lúc này cũng đã quên nghĩ biện pháp cứu người. Tất cả đều trợn mắt ngoác mồm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đạo kia hùng hổ bạc thân ảnh màu trắng. Ở hai người nhìn kỹ bên trong, Kurasao độ cao càng ngày càng cao, mà khóc lớn tiếng gọi Zenta, lúc này cũng rốt cục không chống đỡ nổi. Bởi vì tự thân thể trọng quá nặng, thể lực không chống đỡ nổi cũng lại bíu không được vách tường, trực tiếp từ trời cao bên trong rơi rụng. Kurasao thấy này, vội vã thoáng dừng lại động tác, nhắm vào Zenta phương hướng. Nàng hít sâu một hơi, hai chân uốn lượn, dùng sức dẫm một cái vách tường, cả người nằm ngang lăng không mà ra, từ giữa không trung tiếp được rơi xuống Zenta, cánh tay bảo hộ được đối phương đầu. Tiếp đó, hai người ở có chút độ cong kiến trúc vách tường cút khỏi vài vòng, từ từ hạ xuống. Quá trình bên trong, Kurasao phía sau lưng vết thương cũ đụng phải lại va. Có điều điểm ấy đau đớn căn bản làm cho nàng liền một tiếng rên đều không phát ra. Cuối cùng, nàng ôm Zenta, dựa lưng vách tường an toàn rơi xuống đất. Liên tiếp hiên ngang lại kích thích động tác, thì có như hóa rồng diễn viên chính động tác mảnh như vậy kinh tâm động phách. Nói chung, Kurasao cũng không biết vì là tại sao phải cứu người, nhưng đang nhìn đến hài tử gào khóc dãy giụa trong nháy mắt, nội tâm của nàng bị món đồ gì xúc động, thân thể liền tự ý chuyển động. Zenta, đại tỷ tỷ, các ngươi không có sao chứ? Conan cùng Haibara ai chạy chậm đến, Shirakawa Yu ở phía sau hai người vọc nước, không nhanh không chậm theo sau, không có dựa vào Kurasao quá gần. Đồng thời, mở ra, phân tích, năng lực xác nhận một phen Kurasao cùng Zenta trạng thái sau. Trong lòng hắn có chút muốn nhổ nước bọt, là tổ chức hình người USB cũng coi như cứu người rơi xuống đất bắn ra xa 7-8 mét không mất một sợi tóc, còn ăn mặc giày cao gót. Nữ nhân này trừ ngoại hình là nhân loại ở ngoài, nội tại thật tâm là cái quái vật a. Chính đang suy tư thời khắc, công nhân viên lập tức vây lên trước, đem hai người nâng dậy đến. Zenta cảm ơn một tiếng sau, từ Kurasao hoài nghi tránh ra, thở hồng hộc, sợ hãi không thôi, không tè ra quần đều là cái kỳ tích. Vừa kém một chút, hắn liền muốn đi gặp thượng đế. Không có sao chứ, có bị thương không? Thấy này, công nhân viên sốt sắng hỏi hai người. Tỷ tỷ cứu ta, ta không có chuyện gì. Genta điều chỉnh thở hổn hển, nói rằng, mà Curaçao cũng đứng lên, quăng dưới ngổn ngang màu bạc tóc mái. Không nói gì nhẹ nhàng lắc đầu. Hai tên công nhân viên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, chấm ngoặc kép. Nếu là Genta cùng Curaçao ở bên trong vườn phát sinh cái gì bất ngờ, truy cứu lên trách nhiệm này, bọn họ có thể có điểm khó có thể gánh chịu. Quá trình hãi hùng khiếp vía. Cũng may kết cục chỉ ít là đều đại hoan hỉ. Để bảo hiểm, vẫn là mời tới trung tâm y tế một chuyến. Công nhân viên chen chúc, đem hai người mang đi trung tâm y tế. Conan nhìn Curaçao bóng người, không khỏi vẻ mặt hơi đổi một chút. Rơi vào trầm tư, loại này thân thủ, rõ ràng không phải người bình thường có thể nắm giữ. Dù cho là Shirakawa Yu cái kia đẳng cấp cao thủ, cũng không cách nào làm được vừa nãy trình độ đi. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng nhìn về phía Shirakawa Yu phương hướng. Lại phát hiện, người sau chính quay lưng hắn ngẩng đầu lên. Xuất thần nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm. Conan theo Shirakawa Yu tầm mắt nhìn sang. Chỉ nhìn thấy viên ngoại khách sạn nhà lớn lít nhà lít nhít cửa sổ. Hắn không biết đối phương còn đứng đó làm gì. Chính nghi hoặc thời điểm, Shirakawa Yu lại như sau lưng mọc ra con mắt như thế. Một cách tự nhiên quay đầu lại. Ha ha cười nói. Hiện tại được rồi. Conan, chấm ngoặc kép, phát sinh tình huống như thế. Có nhiều người như vậy cùng đi ngươi. Nên liền không cần ta hộ giá đi. Ai? Conan hơi sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới. Shirakawa Yu xem xong một hồi kinh tâm động phách cứu người kịch trường sau, nói với hắn đến câu nói đầu tiên lại là cái này. Đối với tóc bạc nữ nhân biểu diễn, người cũng không kinh ngạc một đợt sao? Thầm nghĩ, có điều Conan một nhớ tới chính mình thăm dò kế hoạch, lại có chút không quá nghĩ thả Shirakawa Yu đi. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên làm sao kiếm cớ lưu người. Ngay ở hắn đại não nhanh chóng vận chuyển thời điểm, đột nhiên nghe được Shirakawa Yu quơ quơ trong tay di động. Một phái ung dung nói, yên tâm, viện bảo tàng sự tình ta còn không quên. Chúng ta quay đầu lại ở viện bảo tàng cửa thấy. Điện thoại liên hệ, thế nào? Conan, ngoặc kép chấm than, kinh ngạc, đọc tâm thuật sao? Thiệt thòi hắn vì biên lý do mà vắt hết óc. Cái tên này, đến cùng là thật có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Ung dung ngữ khí có ý riêng, vẫn là đơn thuần trùng hợp. Chuyện gì đều không để ở trong lòng. Conan nhìn chằm chằm Shirakawa Yu khuôn mặt tươi cười mãnh xem. Hắn cảm giác chính mình thật giống trở lại mới quen Shirakawa Yu cái kia giai đoạn. Tấm kia đều là đang cười khuôn mặt tươi cười. Nhưng hắn khó có thể nhìn thấu. Khó có thể phỏng đoán. Càng khó khăn triển khai suy lý. Nhưng, nhìn thấy Shirakawa Yu không giống như là phát hiện cái gì dáng vẻ. Hắn đuổi vội vàng gật đầu. Tốt, cứ làm như thế. Ta trước tiên cùng Haibara bạn học đưa bọn họ đi trung tâm y tế. Cùng Shirakawa Yu nhận thức, cũng thời gian không ngắn. Từ trình độ nào đó lên, đối phương giáo hội hắn không ít đồ vật. Cho tới hắn bây giờ đối với lên Shirakawa Yu, cũng không phải một vị chỉ có thể lưu mồ hôi lạnh. Suy đoán lung tung, nói, Conan quay đầu tìm kiếm lên Haibara ai bóng người. Như thế nào? Haibara bạn học, Haibara bạn học cúi đầu. Cò ở phía xa, như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi như vậy, rủ xuống đầu run lẩy bẩy. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Haibara ai cùng Shirakawa Yu trong lúc đó cách khoảng cách xa xôi. Vẫn như cũ sản sinh, bệnh trạng. Hắn cảm giác rất không nói gì. Chuyện này làm sao cách 5-6 mét, còn có thể cả kinh một hồi đây. Có người có thể ăn ngươi phải không? Shirakawa Yu thấy này, đảo qua đi một chút, đối với Conan nhún nhún vai, vừa vặn, Haibara tiểu cô nương cũng không quá tiếp đãi ta, vì lẽ đó sau đó thấy đi, dứt lời, hắn xoay người rời đi, hắn mới vừa đi ra vài bước, quen thuộc di động tin tức tiếng nhắc nhở truyền đến, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mở ra màn hình vừa nhìn, là Jin hồi phục đến tin ngắn. Ân, Canvado cũng phát hiện Kura sao? Hắn lập tức sẽ đi tiếp ứng. Người hiện tại ở đâu? Xem xong tin ngắn, Shirakawa Yu không khỏi lại hướng về khách sạn nhà cao tầng cửa sổ liếc nhìn. Quả nhiên, vừa nãy hắn cảm nhận được nhòm ngó ánh mắt, chính là Canvado ở nơi đó ẩn núp. Giá kính viễn vọng nhìn về bên này. Suy nghĩ một chút, hắn cười cho Jin hồi phục tin ngắn. Ta đã rời đi Kura sao? Sau đó phải mang bọn nhỏ đi viện bảo tàng. Tạm thời không đi được. Có điều, ta mặt nên đã bị Canvado nhìn thấy. Vừa nãy Kura sao nhưng là gây ra không nhỏ động tĩnh. Video quá nhiều người. Phỏng chừng nàng rất nhanh liền có thể biến thành mạng lưới hồng nhân. Đầu bên kia điện thoại. Jin nhướng nhướng mày. Hắn đương nhiên rõ ràng. Shirakawa Yu trong lời nói ở truyền đạt ý tứ. Có điều, nghĩ dở lại trò cũ. Dùng đối phó tequila chiêu kia. Chụp cái mũ quét sạch Kura sao. Còn cần càng thêm nghiêm trọng bạo tạc tin tức mới được. Vẻn vẹn một cái trên không cứu người bị lên up lên mạng. Còn chưa đủ lấy nhường bọn họ có lý do đối với Kura sao động thủ. Nghĩ tới đây, Jin trực tiếp hồi phục. Nàng không bại lộ, không đáng kể. Đúng là ngươi, kia xoa sơ, người trước tiên bại lộ. Zoom hiện tại nên đã biết ngươi ở này. Hại, sợ cái gì? Ta vốn là cũng không có ý định ẩn núp hắn. Shirakawa Yu tự tin đánh chữ hồi phục xong. Thu hồi di động. Lúc này aquarium bên trong vườn, tồn tại vô số hắn kẻ địch, có điều, hắn nhưng ở trong đó thản nhiên xoải bước, đồng thời, đem sự tồn tại của chính mình hòa vào trong đám người. Vô thanh vô tức, không nói một tiếng, Conan nhìn chằm chằm Shirakawa Yu bóng lưng, trầm mặc hồi lâu, người đàn ông này, nếu như thật sự như Haibara nói tới như vậy, là tổ chức thành viên. Còn có thể đi cùng với hắn thời điểm không có sợ hãi. Vậy thì thật sự quá khủng bố. Ngoài ra, một cái khác điểm đáng ngờ còn có tóc bạc nữ nhân. Lại có thể có người ở tình huống đó. Lấy như vậy không thể tưởng tượng nổi động tác mảnh phương thức cứu người. Còn không mất một sợi tóc. Cái này tóc bạc nữ nhân. Có lẽ không đơn thuần chỉ là nổ tung án người bị hại đơn giản như vậy. Conan xoa xoa huyệt thái dương. Tâm tư bay xa, phục hồi tinh thần lại. Hắn lại mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Vì để ngừa vạn nhất, hắn tốt nhất trước tiên bước ra đi ra ngoài. Ở Shirakawa Yu trên xe trang cái máy nghe lén lại nói. Không phải vậy, đối phương nếu là nhân cái này mấu chốt về xe lên. Đem trên người gì đó giấu về xe bên trong. Hắn thăm dò kế hoạch liền không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây. Conan trực tiếp chạy chậm đến Haibara Ai bên người. Nhẹ giọng nói. Người trước tiên theo nữ nhân đi trung tâm y tế. Ta có chuyện rời đi trước một hồi. Shirakawa tiên sinh có lẽ sẽ trở lại trên xe giở trò. Ta dự định đi vòng qua đi trang cái máy nghe lén. Các loại, người đang nghe sao? Ngữ khí nghiêm nghị bàn giao đến một nửa. Conan đột nhiên phát hiện Haibara Ai căn bản không để ý đến hắn. Còn ở tự mình tự run lẩy bẩy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan giờ khóc giờ cười. Shirakawa Yu người đều đi xa, thiếu nữ ngươi còn đang sợ cái gì? Mới vừa dự định nhổ nước bọt, đã thấy Haibara Ai bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Tự hồ là nghe được Conan trong lời nói muốn một người đơn độc hành động. Haibara Ai như là nghe được cái gì không được tin dữ giống như. Đem hắn kéo lại. Không được, chờ một chút, Edogawa Sao-kun, người không thể rời đi. Ngoặc kép, người phụ nữ kia thân phận có vấn đề. Thông qua vừa nãy Kura Sao cứu người cử động, Haibara Airada trực tiếp một lần nữa khởi động, đo lường đến mùi rượu. Cùng lúc đó, ở Kura Sao náo động cứu người kịch trường sau khi viên ngoại khách sạn gian phòng bên cửa sổ. Một cái ăn mặc thường phục người da trắng yên lặng thu hồi kính viễn vọng. Kích hoạt lỗ tai lên bộ đàm. Phát hiện mục tiêu. Canvado trầm giọng báo cáo. Một giây sau, trong máy truyền tin nhất thời truyền tới một già nua mạnh mẽ âm thanh. Ở đâu? Canvado ngữ khí hơi chút lười biếng trả lời. Ở aquarium bên trong, người vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Yên tâm, ta lập tức đi ngay cho nàng tiếp trở về. Ngoặc kép, mặt khác, xem như là kèm theo tình báo. Kia xoa sơ cũng ở phụ cận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ đàm đầu kia trầm mặc vài giây. Tựa hồ đã bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ. Tiếng gió là làm sao để lộ. Đúng hay không người dưới tay mình bên trong có nội quỷ các loại. Chuyện gì thế này? Zoom hỏi. Có thể Canvado câu nói tiếp theo. Lần thứ hai nhường hắn tâm tư lần thứ hai chuyển biến. Hẳn là trùng hợp. Curaçao xem ra không giống nhận thức kia xoa sơ dáng vẻ. Kia xoa sơ bên kia cũng như thế. Chấm ngoặc kép. Người nói Curaçao không quen biết kia xoa sơ. Người thật xác định sao? Zoom nghe vậy, cảm thấy bất ngờ hỏi ngược lại. Ta rất xác định, Curaçao ngay ở kia xoa sơ 5 mét bên trong. Ánh mắt đều đối đầu giải quyết xong thờ ơ không động lòng. Ta tận mắt nhìn thấy. Canvado ngữ khí hơi không kiên nhẫn giải thích. Còn kém không đem, chớ hoài nghi ta, một câu trực tiếp hận Zoom trên mặt. Tiếp đó, hắn lại rời đi đề tài. Cau mày hỏi, Zoom, ta lần này giúp ngươi tiếp người. Ngươi thật sự sẽ nói cho ta vơ mớt tâm tích sao? Chỉ cần được chuyện, tự nhiên sẽ. Zoom trầm thấp đáp lời âm thanh. Có điều đầu óc nhưng đang suy tư Curaçao sự tình. Chiếu suy đoán của hắn. Nguyên bản Curaçao hẳn là tìm tới kia xoa sơ. Cùng đối phương từng giao thủ mới đúng. Có thể hiện tại nhưng căn bản không quen biết kia xoa sơ. Điều này nói rõ. Đối phương mất tích nguyên nhân kỳ thực còn có khác tình huống khác. Sự tình lại trở nên phức tạp a. Zoom trở nên trầm tư. Bị này một cái tình báo triệt để nhiễu loạn tâm tư. Cũng trong lúc đó, trung tâm y tế ở ngoài ghế dài. Conan cùng Haibara ai đem người đưa vào đi kiểm tra cùng trị liệu sau. Đi tới nơi này trò chuyện tình báo. Radar một lần nữa bị kích hoạt Haibara ai. Hướng về Conan như thực chất kể ra chính mình suy đoán. Conan nghe xong, lông mày kích động, ý của ngươi là, tóc bạc nữ nhân cũng là cùng những tên kia là một nhóm. Là tổ chức thành viên. Haibara ai xoa cằm, vẻ mặt căng thẳng, tuy rằng không thể 100% xác định, nhưng ngươi cũng có cảm giác không phải sao. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn muốn nói, hắn có cộng lông cảm giác. Lại không phải người nào đều giống như ngươi lợi hại. Bằng vào cái gọi là cảm giác, liền có thể xác định thân phận của người khác. Shirakawa tiên sinh cũng coi như, chỉ ít còn có thể nói ra cái hoàn chỉnh cố sự. Có chút thực sự liên quan tính. Có thể hiện tại, tùy tiện một cái lần đầu gặp mặt nữ nhân, đều có thể hướng về trong tổ chức ngờ vực. Thành thật mà nói, này đã cùng vẻ thần kinh không kém. Thực sự thái quá. Haibara ai không chú ý tới Conan ánh mắt, tiếp tục chính bản khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói, hơn nữa, nàng hai con mắt màu sắc không giống nhau, đặc biệt là con kia mắt phải, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, quả thực lại như nhân tạo như thế, nhân tạo, cái kia lại làm sao? Conan hai tay trùng điệp, gối lên đầu sau, mà Haibara ai nghe được Conan cường điệu. Nhưng là cả người không tự nhiên rét run lên. Ở Conan không hiểu ra sao nhìn kỹ bên trong. Nàng có chút sốt sắng ngắm nhìn bốn phía. Sau đó, mới nhẹ giọng nói nhỏ. Vội vã cuống cuồng. Cẩn thận từng ly từng tí một. Như là truyền đạt cái gì tùy tiện nói đi ra liền sẽ chết bí mật như vậy. Đối với Conan nói ra một cái tên rượu. Zoom, Zoom. Conan bỏ ra nửa giây phục hồi tinh thần lại. Ý thức được Haibara ai nghĩ biểu đạt hàm nghĩa sau. Vẻ mặt rốt cục hơi đổi một chút. Người nói Zoom, cũng là cái tổ chức kia thành viên. Đương nhiên, Haibara ai liều mạng hạ thấp giọng, nhưng lại liều mạng xây dựng trong giọng nói nghiêm nghị cảm giác. Nhường Conan đưa vào đến tâm tình của nàng bên trong. Zoom là tổ chức bên trong đứng thứ hai. Địa vị chỉ đứng sau Boss tồn tại. Hành tung phi thường thần bí. Chấm ngoặc kép, tổ chức đứng thứ hai. Nghe được cái từ này, Conan sắc mặt biến đổi liên tục. Cảm giác huyết dịch tốc độ chảy đều biến nhanh. Đây chính là cá lớn. Liền, Hắn mau đuổi theo hỏi hai ba ra ai. Du một ít tình báo. Mặc kệ tình báo là thật hay giả. Chỉ ít nhường hắn đánh chuẩn bị. Có cái tham khảo trước tiên. Nhưng mà, hai ba ra ai nói rồi nửa ngày. Nhưng biểu thị nàng cũng chưa từng thấy Zoom. Chỉ là nghe qua một ít lời đồn đãi bên ngoài miêu tả. Thân thể cường tráng nam nhân. Như nữ nhân như thế nam nhân. Già nua mà thường thường không có gì lạ lão nhân. Thuyết pháp lung ta lung tung. Thậm chí có người nói những này tất cả đều là Zoom thế thân. Nhưng có một chút là hai ba ra ai có thể khẳng định tình báo Zoom chỉ có một con mắt. Hắn một cái nào đó trong mắt là giả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.